Cô thất thanh kêu lên, tóm lấy tay anh ngăn lại. Thân thể cô bây giờ cực kỳ mẫn cảm, một chút kích thích đều chịu không được. Anh chỉ cần xoa nhẹ là đã có cảm giác rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng, không đau đau. Anh trắng trợn vén áo ngủ lên, áp môi mình vào. Cô yêu kiều rên rỉ, chịu không nổi sự càn rỡ của anh. Hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể trằn trọc ở trên giường. Muốn xoay mình tránh thoát mà lại như luyến tiếc, cứ muốn hưởng thụ tiếp cảm giác kích thích này. Hình như cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Quan thần cực bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn dấu hôn của mình trên ngực cô. Hơi thở anh gấp gáp nặng nề như người vừa chạy 5.000 mét vậy. Một lúc lâu sau, anh cắn răng, chờ thêm 4 tháng nữa xem anh thế nào dạy dỗ em. Đã có một lần giáo huấn, anh không dám làm ra chuyện khiến mình phải hối tiếc nữa. Lần kiểm tra trước bác sĩ có nói, kích thích tình ái quá lớn sẽ khiến tử cung của cô co rút mãnh liệt. Cục cưng ở trong bụng chịu không nổi mới bị động thai. Vì thế gần đây anh ngay cả âu yếm một chút cũng không dám. Dù sao bảo bối của mình có bao nhiêu mẫn cảm anh đều hiểu rõ. Hướng Phù Nhã nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chu miệng lên, ánh mắt mang theo tia nhìn xuân sắc. Bộ dáng kiều mị này quả thực khiến quan thần cực thiếu chút nữa không nhịn được nhào tới lần nữa. Anh oán hận nằm xuống, đem cô gái bên cạnh ôm chặt vào lòng, còn lấy ánh mắt câu giận anh nữa. Anh sẽ mặc kệ em luôn, cô nào có. Hướng Phù Nhã ủy khuất cắn cắn môi, nhưng cũng đành ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy nữa bởi vì anh ôm rất chặt. Chặt đến mức cô có thể cảm giác được lúc này anh có bao nhiêu kích động. Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thản nhiên mở miệng, tháng sau chúng ta đi Scotland đi. À, như thế nào đột nhiên? Anh nghĩ em đã nghe Jason nói qua rồi đúng không? Quan gia bọn anh, sự nghiệp hầu hết đều nằm ở nước anh. Vâng, công ty của anh, rồi ngân hàng linh tinh gì đó. Tất cả đều rất đáng rất khủng bố. Jason mới nói được một nửa thì cô đã lăn quay ra ngủ rồi. Nghĩ đến đây, Hướng Phù Nhã có chút ngượng ngùng. Dạo trước còn dám mạnh miệng nói vì sao một chút chuyện nhà anh cũng không chịu nói cho mình. Kết quả lúc anh chịu nói thì cô lại cảm thấy quá buồn tẻ mà ngủ quên luôn. Quan gia chúng ta từ hơn 400 năm trước đã định cư ở Scotland. Mỗi một đời con cháu của quan thị đều được sinh ra ở biệt thự Sắc Phi. Đây là truyền thống, anh vươn tay khẽ vỗ về bụng của cô. Con của anh, tất nhiên cũng không là ngoại lệ. Một đoạn lịch sử này, cô từng có nghe Jason nói qua. Nghe bảo khi ấy là năm Khang Hy, một vị lão tổ tông nào đó trong quan gia là vương gia chính hoàng kỳ. Từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân, ưa thích mạo hiểm, 17 tuổi liền vụng trộm trốn lên thuyền thương nhân lang bạt trên biển. Trôi giạt đến nước Anh, lúc ấy ở Anh đang là vương triều của Stuart, William cùng Mary thông đồng chấp chính, ông ấy cùng với một nữ bá tước người Scotland yêu nhau rồi sống luôn tại đấy. Từ đó về sau, đời đời quan gia liền cắm rễ trên đất Scotland. Khi nghe đến đó, Hướng Phù Nhã liền giật mình, thì ra người mà cô sắp cưới hóa ra lại là con cháu vương gia đời Thanh. Liệu có còn chuyện gì đáng sợ hơn mà cô không biết nữa không? Nhưng mà, đột nhiên nói muốn mang cô đi Scotland, cô căn bản chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Vừa mới tròn 18 tuổi, cô cho tới bây giờ đều chưa từng rời khỏi Đài Loan quá nửa bước nha. Giấc mộng của em không phải là muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới hay sao? Anh dịu dàng dỗ dành, đi Scotland dưỡng thai trước, chờ em sinh hạ cục cưng xong, anh sẽ đưa em đi khắp một vòng châu Âu. Đương nhiên, bao gồm cả Hy Lạp của em rồi. Được, thật sự là không có nguyên tắc chút nào. Hướng Phù Nhã thầm khinh bỉ mình dưới đáy lòng, nhưng mà đó là châu Âu, là Hy Lạp nha. Trời ạ, phụ nữ mang thai có thể đi máy bay sao? Đáp án cho vấn đề này là, có thể, nếu thời gian mang thai chưa vượt qua 8 tháng hoặc không có tình huống gì đặc biệt thì vẫn có thể lên máy bay như thường. Nhất là khi đấy còn là chuyên cơ riêng của quan thần cực nữa. Nhưng mà, Hướng Phù Nhã say,

rút kéo kéo làn váy dài chấm đất dưới chân cô. Sợ hãi nói, ngay cả nhà thiết kế Greg cũng kích động cầm lấy bàn tay đang mang chiếc bao màu trắng của cô. Dùng thứ tiếng Trung không mấy lưu loát than lên. Phu nhân, người quả thực đã mang đến sinh mệnh cho quần áo của tôi. Khóe mắt mang lệ, cô gái phương Đông này quả thật là đẹp như một đóa sen mới nở rộ. Nếu cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tổng tài quan thị, ông thật sự rất muốn mời cô trở thành người mẫu cho nhãn hiệu thời trang của mình. Cái áo cưới này có phải quá mức long trọng không? Bị mọi người nhìn quá chăm chú khiến Hướng Phù Nhã ngượng ngùng. Khuôn mặt ửng hồng, cúi gằm đầu xuống, chuyên chú cởi bao tay. Không long trọng, không long trọng, phu nhân nghĩ thử xem. Ngay cả nữ hoàng bệ hạ, hai, cũng đến để tham dự hôn lễ. Người trang điểm như vậy quả thực là không thể tốt hơn được nữa rồi. Cái gì, nữ hoàng, bao tay trắng noãn giống như đóa hoa hồng trắng rơi xuống mặt đất. Ai mau nói cho cô biết, sân bay gần nhất ở nơi nào? 1. Quốc hoa của nước Anh, hoa hồng Tudor, có nguồn gốc từ cuộc chiến tranh hoa hồng, 1455-1485. Đây là cuộc nội chiến xảy ra giữa hai dòng họ Lancaster, với biểu tượng hoa hồng đỏ, và York, với biểu tượng hoa hồng trắng. Chiến tranh kết thúc với chiến thắng của Henry Tudor, người nhà Lancaster. Ông đã sáng lập nên vương triều Tudor cai trị nước Anh và xứ Wales trong 117 năm với quốc huy được lựa chọn là hoa hồng Tudor biểu tượng hoa được. Thống nhất từ biểu tượng của hai dòng họ, kỳ thực đó chỉ là tên gọi thôi. Chứ hoa hồng Tudor hem có thực á, làm gì có loại hồng nào tên thế. Gọi vậy để phân biệt a, vì quốc hoa của Mỹ và Bulgaria cũng là hoa hồng. 2. Nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng Anh đó mọi người. Bạn nhã chạy là phải rồi. Anh thần cực quả nhiên thâm tàng bất lộ. Giờ nếu bảo anh ý là hoàng tử chắc bạn nhã hóa thành tượng luôn mất thôi. Cách chương.